Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, xem xong trong quân tân binh đối tà giáo võ giả vây quét. Đường Phong liền đánh đuổi mọi người trước về nơi đóng quân tu sửa. Mà Đường Phong lại là cùng rất nhiều đạo sư, lại lần nữa rời đi, nhìn bọn họ rời đi. Phụ trách lái xe mấy vị binh sĩ, lại là thấp giọng nói, mấy đại tà giáo, lần này phát động rồi 3 vị cao phẩm cường giả, cùng với 1 đám trung phẩm võ giả, hiện tại bị vây nhốt ở Thương Sơn. Võ đại các đạo sư hẳn là đi tham dự vây quét rồi. Phương Bình bọn họ bên này, chỉ có thể nói trò đùa trẻ con, Nam Giang bản thổ tông sư cùng xuất hiện. Mang vào quanh thân vài tỉnh, tập hợp 9 đại tông sư, nhưng không phải là vì thu thập những này hạ tam phẩm con tôm nhỏ. 3 đại cao phẩm, Phương Bình mọi người chấn động không ngớt, tà giáo thực lực mạnh như vậy, lại phát động rồi 3 đại tông sư cấp cường giả. Đương nhiên, tà giáo cao phẩm, cùng địa quật cao phẩm đồng dạng, cũng chỉ là cao phẩm, mà không phải tông sư. Sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Không ít người mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Phụ trách lái xe binh sĩ lại là cười nói. Khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta nhưng là phát động rồi 9 đại cường giả tông sư. Thật muốn phiền phức. Đường đại sư bọn họ đã sớm đi qua rồi. Mọi người ngẫm lại cũng là. Các đạo sư còn có thời gian rảnh rỗi lưu lại nơi này nhìn bọn họ biểu hiện. Hiển nhiên thế cuộc vẫn tính thuận lợi. Xe rất nhanh đến nơi đóng quân. Phương Bình mới vừa xuống xe, trong nơi đóng quân bỗng nhiên chạy ra một vị quân nhân, lớn tiếng nói: "Phương Bình, có người tìm, nghe điện thoại." Phương Bình nghe vậy theo bản năng mà sờ sờ túi quần. Lúc này mới nhớ tới, điện thoại di động đã sớm ở giao thủ thời điểm chia 5 xẻ 7 rồi. Ai đem điện thoại đánh này rồi? Phương Bình hơi kinh ngạc. Chính mình cũng không biết chỗ này căn cứ điện thoại. Có thể đánh tiến vào. E sợ cũng là ma võ đạo sư rồi. Không nói gì. Phương Bình theo binh sĩ đồng thời hướng doanh trại đi đến. Chờ vào doanh trại. Phương Bình cầm lấy điện thoại bàn điện thoại. Mở miệng nói. Ta là Phương Bình. Người giết 1 vị tam phẩm võ giả đỉnh cao. Một nghe được thanh âm này, Phương Bình lập tức tươi cười nói, vẫn là lão sư dạy dỗ tốt lắm. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, đừng đi theo ta bộ này, nghe nói ngươi chém vào đối phương 100 đao, chiêu nào chiêu nấy đều là 100 tạp khí huyết bạo phát. Cái kia, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, ngươi thể trọng bao nhiêu? Phương Bình sửng sốt một chút, Lữ Phượng Nhu lại nói, khôi phục nhanh chóng khí huyết, dù cho không dùng uống đan dược, cũng có thể hút ra thế giới năng lượng hạt căn bản. Khôi phục bổ sung khí huyết, đây là tông sư trường hợp đặc biệt. Phương Bình sửng sốt một chút, Lữ Phượng Nhu lại nói, hạ tam phẩm võ giả, làm sao có thể có tông sư trường hợp đặc biệt? Thứ nhất, làm được cốt tủy như hống, nói cách khác, tôi cốt. Người bình thường tôi cốt 9 phần 10, thiên phú dị bẩm giả rèn luyện cốt tủy, vượt qua 9 phần 10, cốt tủy như hống, thể trọng nặng tựa người thường. Thứ hai, lực lượng tinh thần khác hẳn với người thường, có thể hút ra năng lượng hạt căn bản. Làm được 2 điểm này, liền có thể nói một tiếng, dù cho hạ tam phẩm, cũng có thể khí huyết không ngừng, không làm được. Vậy thì làm tốt bị nghiên cứu chuẩn bị, khí huyết không ngừng hạ tam phẩm võ giả, có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Chính mình suy nghĩ một chút, ra địa quật sau, không làm được 2 điểm này, tính mạng có thể bảo đảm, phòng thí nghiệm nhiều đi mấy gặp. Phương Bình sửng sốt, một lát mới mồ hôi lạnh tràn trề nói, lão sư, ý của ngài là, lộ liễu, kiêu căng. Đây là chính ngươi tìm phiền phức, làm 100 người trước mặt, khí huyết không ngừng, đại chiêu vô hạn ra, chính ngươi cảm thấy làm sao? làm được ta nói hai điểm kia. Sự tình lắng lại, lực lượng tinh thần, nên vấn đề không lớn. Chủ yếu là cốt tủy như hống. Dù cho là ta, hiện tại cũng không làm được. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Lão sư, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Khô cằn nói, ta, rèn luyện cốt tủy, cũng không phương pháp đặc thù. Tiền nhân cốt tủy rèn luyện, là căn cứ vào xương cốt toàn thân rèn luyện hoàn thành. Đạt đến 9/10, bao quát xương sọ, giờ khắc này, khí huyết một cách tự nhiên, sâu tận xương tủy, bắt đầu rèn luyện dung hợp. Đây là một lần thuế biến, cốt tủy trong một ngày rèn luyện hoàn thành, cốt tủy như hống, khí huyết như nước thủy triều, kim cơ ngọc cốt đại thành, thành tựu kim thân, có thể nói thần tiên trung nhân. Khi đó, nhân thể lại không kẽ hở, từ trong ra ngoài, siêu thoát với nhân loại. Sở dĩ, loại người này, khí huyết khôi phục không còn là vấn đề khó. Xương cốt bắp thịt đều đang hô hấp hút ra năng lượng. Khí huyết lực lượng bất cứ lúc nào duy trì ở đỉnh phong. Phương Bình sắc mặt phát khổ, nói những thứ vô dụng này a. Then chốt là, ta làm sao có thể làm được điểm ấy? Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, ngươi biết, Nam Giang Vương Kim Dương, được gọi là nửa cái tông sư sao? A, hoặc là nói chuẩn tông sư. Này, Dương Thành, có thể có thuộc về Dương Thành bí mật. Đi hỏi hắn, nhìn hắn có thể hay không nói cho ngươi. Bởi vì hắn cốt tủy, chính là Ngọc Tủy. Phương Bình chấn động trong lòng. Lão sư, ngài là nói, đừng hỏi ta không biết, có lẽ, ngươi cũng là đây. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, mặc kệ có phải là, giờ khắc này, ngươi chính là Ngọc Tủy Thiên Thành. Phương Bình, đối với loại này đo lường, rất đơn giản, Ngọc Tủy nặng tựa cốt tủy rất nhiều. Cân nặng, chính là một cái biện pháp tốt nhất, sẽ không có người gõ nát xương của ngươi, đào ra cốt tủy của ngươi đến nghiệm chứng. Tôi cốt thành công giả, thể trọng nặng tựa người thường. Nếu như giờ khắc này ngươi trọng 200 cân, cái kia cốt tủy như hống giả, có thể chính là 250 cân, hoặc là càng nặng. Được rồi, ta trước tiên treo, đừng thật sự cho rằng khắp thiên hạ đều là ngớ ngẩn. Ném xuống lời này, Lữ Phượng Nhu cúp điện thoại. Phương Bình trên đầu từ lâu mồ hôi đầm đìa. Trước Đường Phong mở miệng, hắn cũng cảm giác được không ổn. Đúng như dự đoán, lần này biểu hiện quá mức, thêm vào liền đan dược đều không cắn, chớp mắt gây nên chú ý. Lữ Phượng Nhu biết việc này, 89/10 là Đường Phong nói cho nàng, mà Lữ Phượng Nhu cũng không tra cứu ý tứ, chính là nói cho Phương Bình, giải quyết việc này phương án, liền một cái, Phương Bình là cốt tủy đại thành giả, loại này võ giả. Có chút điểm đặc biệt, hoàn toàn có thể lý giải, có thể ở hạ tam phẩm làm được cốt tủy như hống. Khí huyết khôi phục nhanh một chút, có cái gì không được? Có thể Phương Bình nhưng là khóc không ra nước mắt, hệ thống hố cha rất, không khai thông xương cốt 90% trở lên rèn luyện A. Hiện đang nhường hắn cốt tủy như hống, hắn làm sao có khả năng làm được? Lữ Phượng Nhu một câu nói khác cũng nói rõ ràng, mạng nhỏ có thể bảo vệ, hắn là ma võ học sinh, vẫn là thiên tài, đòi mạng hắn không đến nỗi, có thể sau, hút máu, rút cốt tủy, thường thường đi phòng thí nghiệm đảm đương chuột trắng nhỏ, đây là tất yếu, một ngày không nghiên cứu ra ảo diệu bên trong, Phương Bình một ngày cũng đừng nghĩ quá mức tự do, nghĩ tới đây. Phương Bình chớp mắt nghĩ đến Lữ Phượng Nhu lời nói. Chuẩn tông sư, Vương Kim Dương lại còn có như vậy tên tuổi. Phương Bình là hoàn toàn không ngờ tới. Hơn nữa nghe Lữ Phượng Nhu ý tứ. Vương Kim Dương cốt tủy lại rèn luyện. Cái này cũng là Phương Bình hoàn toàn không nghĩ tới sự. Nghĩ tới đây, Phương Bình lại nghĩ đến hiện tại chính mình ngay ở Nam Giang. lập tức bắt đầu gọi Vương Kim Dương điện thoại. Vương ca, ngươi ở căn cứ? Hừm, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ. Vương ca, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Chính là, nói, ta, cái kia ta thật giống tôi cốt rèn luyện đến cốt tủy. Hiện tại không biết có vấn đề hay không? Nghe lão sư ta nói, ngươi thật giống như, ngươi rèn luyện đến cốt tủy rồi. Vương Kim Dương là 10.000 cái kinh ngạc, một lát mới nói, bớt thời gian đến Nam Võ một chuyến, ta mấy ngày nay đều ở đây. Tốt, ta lập tức đi tới. Phương Bình cái nào vẫn phí lời, không kịp lúc giải quyết vấn đề này, hắn phiền phức lớn rồi. Một khi giải quyết vấn đề này, hắn tiền kỳ tài nguyên chỗ hồng đều có biện pháp giải thích rồi. Kỳ thực vấn đề này sớm đã có dấu hiệu thể hiện, có thể tiền kỳ Phương Bình tài nguyên chỗ hổng quá lớn. Hắn không thể đem nhiều như vậy đan dược giữ ở bên người không dùng tới. Không bán ra, thật muốn như vậy, hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy điểm tài phú. Dựa vào những đan dược kia tu luyện, Phương Bình hiện tại tiến vào nhị phẩm là tốt lắm rồi. Làm sao có khả năng bước vào tam phẩm trung đoạn? Trước đúng là dao động quá Phó Xương Đình bọn họ một lần. Nói sau lưng mình đứng tông sư, Phó Xương Đình có chút tưởng thật, có thể có hay không cường giả tông sư giúp đỡ chính mình. Phó Xương Đình không biết, những tông sư kia lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Tông sư, không thể vô duyên vô cớ mà bốc lên đến. Bây giờ không phải cổ đại, tin tức không lưu thông. Một vị tông sư quật khởi, chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì, dù cho quân bộ tông sư, ở trong vòng cũng sẽ không là hạng người vô danh, chỉ là ngoại giới rất ít nghe thấy thôi. Các tông sư thật muốn điều tra chân thực, rất nhanh sẽ có thể tra cái lộn chồng vó lên trời. Sở dĩ cầm lão gia gia nói sự, cũng là lừa gạt một hồi người ngoài nghề, người trong nghề hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Trở lại lều vải, Phương Bình thu thập một hồi hành lý, nhìn về phía Phó Xương Đình mấy người nói, ta có việc ra ngoài một chuyến, có chuyện gọi điện thoại cho ta, quay đầu lại ta bổ làm một hồi sim, ngươi phải đi, hừm, có việc, cái kia khảo hạch sự, hiện tại không phải hoàn thành rồi sao, chính là ở liền là phân trị mà thôi, huống hồ các thầy cô bọn họ còn không biết lúc nào trở về. Không có chuyện gì, ta đi trước, nhớ tới có việc liên hệ ta. Nói hết, Phương Bình nhấc theo ba lô, vội vã đi ra ngoài. Phó Xương Đình mấy người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không rõ ràng Phương Bình như thế vội vàng muốn đi làm gì. Hơn 3 giờ sau, Giang Thành, giờ khắc này thời gian đã đến buổi tối hơn 10 giờ. Sắc trời đen kịt, Giang Thành không có ma đô như vậy phồn hoa. Hơn 10 giờ, bên ngoài người đi đường đã thiếu lên, Nam Võ phụ cận một quán cà phê, Phương Bình cất bước tiến vào, cách một khoảng cách liền hướng Vương Kim Dương phất phất tay. Vương Kim Dương vừa uống cà phê, vừa khẽ gật đầu, chờ Phương Bình đến địa phương, Vương Kim Dương trên dưới đánh giá hắn một mắt, hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, không nhìn ra, Vương ca. Ta mới vừa lấy được tin tức, ngươi ở vây quét thời điểm, chém ra hơn vạn khí huyết. Cái kia, dù cho là ta, cũng không làm được. Đồng lý, dù cho ngươi cốt tủy thật rèn luyện đến, cũng không làm được, trừ phi ngươi toàn thân cốt tủy đại thành. Phương Bình ngượng ngùng nói, khả năng đúng không? Có thể ta thật toàn thân cốt tủy đều đại thành. Chính ta cũng không hiểu cái này. Ha ha, lão Vương nở nụ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, không đáng kể, võ giả có chút bí mật bình thường, tìm tận gốc rễ không ý nghĩa, ngươi nghĩ cố vấn cái gì? Chính là cốt tủy làm sao tu luyện? Không có cách nào, không có đặc thù biện pháp, ngươi tìm tới ta, đại khái là có người nói rồi chuyện của ta. Vương Kim Dương bình tĩnh nói. Ta ở đây hiện đại gọi thiên phú dị bẩm, ở đi qua, chính là một loại bệnh, một loại vô pháp chữa trị bệnh tật. Cốt tủy xảy ra vấn đề. Chờ đến tôi cốt sau đó, ta mới phát hành vấn đề này. Khi đó, ta đạo sư vẫn còn. Cảm thấy thân thể ta có dị. Tìm tới hiệu trưởng bên kia. Hiệu trưởng cha nhìn một hồi. Cuối cùng mới suy đoán ta là cốt tủy ngọc chất hóa. Đương nhiên, ta không đi kiểm tra. Không ý nghĩa, mọi người đều nghĩ như vậy. Liền làm là như vậy đi. Về phần tại sao sẽ sản sinh loại này biến dị, ta nói không rõ ràng. Khả năng liền cùng chính ta nói như vậy. Một loại bệnh biến, không có phương pháp tu luyện. Phương Bình mặt lộ vẻ cay đắng. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói. Không hẳn không có. Ta cốt tủy có thể bệnh biến không triệt để. Trước đây, ở trong cảm giác của ta, ta cốt tủy là trạng thái lỏng. Hiện tại nhưng là có hướng trạng thái rắn chuyển biến xu thế. Ngươi đoán, làm sao sản sinh? Làm sao sản sinh? Phương Bình vội vã hỏi tới. Cốt tủy ở xương cốt nội bộ nơi sâu xa. Bình thường khí huyết vô pháp thẩm thấu rèn luyện. Khí huyết rèn luyện, kỳ thực cũng là một loại năng lượng rèn luyện. Ta tiến vào trung phẩm cảnh sau đó. Thường thường thử nghiệm dùng năng nguyên thạch tu luyện. Ta phát hiện, làm năng nguyên thạch phóng thích năng lượng đạt đến một cái cực hạn thời điểm. Thậm chí năng lượng xuất hiện hóa lỏng thời điểm. Khi đó, khí huyết lực lượng là có thể sâu tận xương tủy. Tiến hành rèn luyện, ngươi có thể thử một chút. Kỳ thực không hẳn nhất định liền muốn năng nguyên khoáng. Ở ma võ, có khí huyết ao, ngươi cũng có thể thử nghiệm mở ra sử dụng tốt nhất khí huyết lực lượng phóng thích. Nhìn có thể không thâm nhập rèn luyện cốt tủy, ta cảm thấy hẳn là có thể. Đương nhiên, hiện nay hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm võ giả, còn không ai có thể làm được điểm này, dù cho lục phẩm võ giả đỉnh cao. Bởi vì xương sọ không thông, một khi khí huyết lực lượng quá nồng, khí huyết lực lượng lựa chọn hàng đầu là xương sọ rèn luyện, mà không phải sâu tận xương tủy rèn luyện. Trong này, có thể cần một cái dẫn dắt, tỉ như lực lượng tinh thần dẫn dắt. Ta đối với phương diện này kỳ thực cũng hiểu rõ không nhiều. Thế nhưng cái này cũng là duy nhất ta biết phương án. Phương Bình sắc mặt càng thêm phát khổ. Đáng tin sao? Lão Vương lại xa xỉ đến dùng năng nguyên thạch tu luyện rồi. Đồ chơi này là quản chế tài nguyên. Chợ đêm giá ít nhất đều ở 1 triệu một khắc. Luận khắc bán, Lão Vương lại kiến nghị chính mình. Ở năng nguyên thạch phóng thích năng lượng hiện ra hóa lỏng lúc thử nghiệm. Cái này cần bao lớn đánh đổi mới được? Mà võ năng nguyên thất, có thể làm được điểm ấy sao? Hệ thống đáng tin điểm, ta cũng không cần như vậy rồi. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Tiếp bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chính mình hệ thống, ở 100 vạn điểm tài phú, 1000 vạn điểm tài phú, phân biệt đều tiến hành thăng cấp. Một khi đạt đến 100 triệu điểm tài phú, liệu sẽ có lại lần nữa thăng cấp? Mà thăng cấp sau, có thể hay không có thể trực tiếp đem xương cốt rèn luyện đến 100%? Khả năng này vẫn là rất lớn. Cũng là nói, chính mình hiện tại có 2 con đường có thể đi. Không, chỉ có 1 con đường. Kiếm tiền, bất luận là đi năng nguyên thất thử nghiệm, vẫn là điểm tài phú tăng lên đến 100 triệu. Đều cần tiền, đại lượng tiền, có tiền. Hắn mới có thể làm được 2 người đều đi thử một chút. Không tiền, bất kỳ phương pháp nào đều không cách nào triển khai. Hiện tại hắn điểm tài phú chỉ có 12 triệu. Nói cách khác, hắn ít nhất còn phải kiếm 88 triệu mới được. Tiền đề là chính mình không dùng tới điểm tài phú. Tiền, đến cái nào làm nhiều tiền như vậy? Đúng rồi, Dung Tư. Phương Bình giờ khắc này duy vừa nghĩ tới bút lớn kiếm tiền phương pháp. Chỉ có Viễn Phương Dung Tư. Chỉ cần Dung Tư sau. Hắn nắm giữ cổ phần giá trị. Vượt qua 130 triệu. Điểm tài phú của hắn liền có thể phá ức. Cũng có tư bản đi năng nguyên thất mở ra năng lượng trạng thái lỏng hóa tu luyện. Lão Vương bên này. chỉ là cho một cái suy đoán vậy đáp án. Thế nhưng Phương Bình cũng rất hài lòng rồi. Ít nhất, hiện tại không đến nỗi hỏi đường người mù. Một điểm không biết nên làm như thế nào. Lão Vương cho cũng là một cái con đường. Vương Kim Dương gặp Phương Bình rơi vào trầm tư, cũng không quấy rầy, uống một hồi cà phê. Vương Kim Dương này mới nói, người tiến bộ xác thực rất nhanh. Chém giết tam phẩm đỉnh phong võ giả, dù cho chỉ là đỉnh phong kỳ người yếu. Ở Hoa Quốc, bây giờ võ giả trăm vạn trở lên. Hạ tam phẩm, đại khái liền có trăm vạn trái phải. Trung tam phẩm, e sợ cũng chính là hạ tam phẩm 1/10. Hơn 10 vạn người, những người này, phân bố ở Hoa Quốc mặt đất, phân bố ở mỗi cái địa quật. Thật trải phẳng đến một tỉnh một thị. Tam phẩm đỉnh phong võ giả đều cực nhỏ. Người có thể chém giết một vị tam phẩm võ giả đỉnh cao. Cũng là mang ý nghĩa. Người hiện tại cũng không còn là võ đạo giới tầng dưới chót. Hạng người vô danh. Giờ khắc này ngươi, chính mình chú ý một chút. Có một số việc, ở không tìm được phương án ứng đối trước. Tránh được nên tránh. Nhân tâm khó dò. Dù cho mọi người có cộng địch, có thể không ý nghĩa mọi người đều là một lòng. Dù cho đối xử địa quật, cũng có sự khác biệt ứng địch chính sách. Có người chủ trương cường thế tiến công, bình định mấy cái địa quật. Có người chủ trương kéo dài thời gian, để dưới một đời tiếp tục trưởng thành, càng thêm ổn thỏa. Cũng có người chủ trương, có thể không tiến hành câu thông, đàm luận cái hòa bình đi ra. Nói chung, lung ta lung tung chính sách đều có người chống đỡ. Ta nói những này, ngươi nên rõ ràng ý của ta. Một cái tam phẩm trung đoạn võ giả, chiến pháp bình thường, chém giết tam phẩm võ giả đỉnh cao. Ngươi phải hiểu được, tam phẩm trung đoạn cùng đỉnh phong có bao nhiêu chênh lệch. Dù cho là tam phẩm đỉnh phong chém giết tứ phẩm võ giả, cũng chưa chắc có cái này càng khiến người ta kinh dị. Tam phẩm trung đoạn cùng tam phẩm đỉnh phong không phải một cái khái niệm, hiểu chưa? Lần sau tam phẩm bảng danh sách đổi mới, người rất có thể lấy tam phẩm trung đoạn thân phận vào bảng. Này không phải chuyện tốt. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Sở dĩ có chút vấn đề, người cần phải nhanh một chút giải quyết. Đạo sư của ngươi có lẽ sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian nhất định, có thể đại nghĩa bên dưới. Đạo sư của ngươi cũng không thể vẫn giúp ngươi mạnh mẽ chống đỡ. Trừ phi, ngươi là con trai của nàng, hoặc là trở thành nàng con rể. Đáng tiếc, đạo sư của ngươi con gái đã qua đời. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cân nhắc cưới đạo sư của ngươi. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Mẹ nó, cỡ nào mẹ nó? Lời này ấy ngươi đều nói thành lời được. Ta điên rồi, vẫn là nghĩ hiện tại liền đi chết. Xà Vương còn sống sót đây. Huống hồ, Lữ Phượng Nhu cũng bao lớn, hơn 50 rồi. Lão Vương có phải là đố kỵ ta quá ưu tú, muốn cho ta đi chịu chết? Loại này ác độc đến cực điểm kiến nghị, hắn lại nói ra được. Vương Kim Dương ung dung thong thả uống cà phê, lạnh nhạt nói. Đương nhiên, chỉ là một cái thiết tưởng, không cần như thế nhìn ta, nói không chắc người liền thành công đây. Ha ha, cái kia cái gì, Vương ca có thể thử một chút xem, ta lại không nguy hiểm, tại sao phải tự tìm phiền phức? Vương Kim Dương nói chuyện đương nhiên, Phương Bình khóe miệng co giật cái không ngừng, sau đó ngươi là có thể ở này nói loại này không chịu trách nhiệm lời nói. Vương Kim Dương không xoắn suýt với cái đề tài này, lại nói, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, không đến nỗi cho ngươi đi chết. Tiếp điểm thịt, cắt điểm cốt, rút điểm máu, quá mức lại rút điểm tủy não. Nói không chắc chính phủ còn ra sức bồi dưỡng ngươi loại thiên tài này. Sợ cái gì, nói mát, đừng nói chuyện không đau eo, còn cố ý kích thích chính mình. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói, ta cốt tủy đại thành, đây là sự thực, cùng Vương ca ngươi đồng dạng, cắt miếng cũng là trước tiên tìm ngươi. Vương Kim Dương không có vấn đề nói, ta kỳ thực cũng bị rút quá cốt tủy, bất quá phát hiện so với tông sư có chỗ không bằng. Cũng không quá to lớn nghiên cứu ý nghĩa, cuối cùng bị từ bỏ rồi. Ngươi nói không chắc cốt tủy chất lượng càng tốt hơn một chút. Có tham khảo ý nghĩa đây. Phương Bình triệt để không nói gì. Lão Vương đến cùng đang làm gì thế? Cần phải luôn hù dọa ta sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.